Nhật ký tiểu hòa thượng ở thành phố, chương 150, ngôi sao nhí đẹp nhất Bách Lý Giao. Góc chuyện audio.com, nghĩa là 6 số 4 cộng vào với nhau, hoặc là 4 số 6 cộng vào với nhau, đáp án đều như nhau cả. Hồ Tiểu Tịnh Trần gật đầu, nói như đinh đóng cột. 24, Cầu Nguyễn mắt trợn mồm há nhìn Bạch Hy Cảnh và Tiểu Tịnh Trần. Quả thật khó mà tin được điều bản thân mình đã nghe thấy. Hai phép tính trước là phép cộng trong phạm vi số 10 thì còn được. Phép cộng ngoài số 10 đã vượt ra khỏi phạm vi học hiện tại. Càng không nói đến phép nhân, đó hẳn là chương trình học của lớp 2, lớp 3 mới đúng. Hơn nữa nghe lời nói của Bạch Tịnh Trần, bé căn bản không hề biết phép nhân là cái gì. Nhưng ngay lập tức lại tính ra được kết quả của phép cộng 6 số 4. Đứa trẻ có phản ứng sắc bén như vậy, sao lại có thể là đầu ngốc được 2 điểm môn toán chứ? Chẳng lẽ Bạch Tịnh Trần cố ý viết đáp án linh tinh? Không những bình thường lúc làm bài tập về nhà viết linh tinh, ngay cả lúc thi cũng viết linh tinh, thật không biết nên mắng bé không biết nặng nhẹ, coi trời bằng vung, hay là nên cảm thán một tiếng khô khan, đúng là một đóa hoa khác người. Cầu Nguyễn không nhịn được cũng hỏi một câu, 8 nhân với 9 bằng mấy? Nhìn ánh mắt mờ mịt của Tiểu Tịnh Trần, Cầu Nguyễn còn ma xui quỷ khiến bổ sung thêm một câu. Chính là 9 số 8 cộng vào với nhau đó, bằng bao nhiêu? Tiểu Tịnh Trần dáng vẻ như bỗng dưng tỉnh ngộ, thốt lên, 72 ạ. Cầu Nguyễn tin bé thật sự thông thạo những phép tính toán này. Đúng vậy, gần như không cần thời gian, chỉ trong nháy mắt đã tính nhẩm ra, quả nhiên là một đóa hoa khác người. Bạch Hy Cảnh hôn khuôn mặt mũm mĩm của Tiểu Tịnh Trần để khen thưởng. Rồi quay đầu lại nhìn Cầu Nguyễn, anh nói, con gái tôi không phải không biết giải những câu hỏi kia. Chỉ là con bé nhìn không hiểu chữ số Ả Rập mà thôi. Chỉ cần để bé có đủ thời gian phân biệt rõ ràng hình dáng của những chữ số này, thành tích của con bé tự nhiên sẽ tăng lên. Cầu Nguyễn vẻ mặt đờ đẫn hỏi một câu. Môn ngữ văn cũng như thế này. Bạch Hy Cảnh trầm mặc một cách kỳ quái gần 10 giây rồi mới đáp. Con bé đang cố gắng phân biệt rõ các chữ cái. Tinh thần của Cầu Nguyễn hơi hoảng hốt. Cô gật đầu, xoay người quay trở lại lớp 1, 2. Bạch Hy Cảnh im lặng nhếch khóe miệng, vuốt ve khuôn mặt phúng phính của Tiểu Tịnh Trần, hết hôn rồi lại cọ, sau đó thản nhiên rời đi trong ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị của mấy vị phụ huynh đang ngồi bên cửa sổ. Tiểu Tịnh Trần đến lúc này đã giành được sự cho phép chính thức của cô Nguyễn và cô Chu. Tiếp tục mất hết nhân tính mà hành hạ đống bài tập về nhà và các bài kiểm tra. Dù sao đến cả cha ruột cũng không để ý đến bảng điểm đỏ chói lừng lẫy khắp non sông Tổ quốc của bé thì các thầy cô còn có cách gì được. Họ chỉ có thể miễn cưỡng tìm niềm vui trong đau khổ mà tiếp nhận chất độc thảm đến không nỡ nhìn của đứa trẻ này. Chỉ ít thành tích của mấy đứa trẻ xung quanh Tiểu Tịnh Trần đều rất xuất sắc. Cũng đủ để kéo lại điểm trung bình bị Tiểu Tịnh Trần làm liên lụy. Khi kỳ thi cuối kỳ tới, Tiểu Tịnh Trần tiếp tục ít đỏ đầy trời. Tết đến, các bạn thiếu niên cầm bảng điểm đến gặp ông Bạch, bà Bạch để đổi tiền lì xì. Điểm số 2 môn học của Tiểu Tịnh Trần cộng lại cũng không chống đỡ được số lẻ 1 môn của anh cả Bạch Húc Thần. Nhưng tiền lì xì bé nhận được lại vẫn nhiều nhất. Điều này khiến Bạch Lạc Thần và Tiểu Lục, Tiểu Thất phải ngưỡng mộ ghen tị đến tận trời xanh. Nhưng thật đáng tiếc, tất cả lời bàn tán phản động về việc không công bằng đều bị bà Bạch bỏ qua. Ai bảo bà Bạch lại là người cuồng cháu gái chứ? Những người lớn nhà họ Bạch đều biết tình hình của Tiểu Tịnh Trần. Đương nhiên sẽ không để ý thành tích của bé. Suy cho cùng thi được bao nhiêu điểm không quan trọng. Việc thật sự quan trọng là trong đầu bé rốt cuộc chứa được bao nhiêu kiến thức. Dễ nhận thấy rằng những kiến thức không thông thường của Tiểu Tịnh Trần hiện nay đã đủ để bỏ xa những học sinh lớp 1 kia mấy con phố rồi. Bắt đầu kỳ nghỉ đông, 7 thiếu niên nhà họ Bạch cộng thêm một bé gái dễ thương đính kèm cha ngốc của bé lại trật tự đóng quân trong căn nhà lớn của bà Bạch. Căn nhà lớn lúc này lập tức trở nên náo nhiệt, Tiểu Tịnh Trần giờ đây cũng đã có nhóm bạn của riêng mình. Cứ cách 3 đến 5 hôm sẽ ra ngoài chơi cả một ngày. có khi là đi cùng đám Lăng Phi và Hàn Hùng, có khi là cùng đám vệ thủ và Thang Miêu Miêu. Chỉ cần có Tịnh Trần đến, số người căn bản sẽ không bao giờ ít hơn 5 người. Hơn nữa rất thần kỳ là rõ ràng gia cảnh của bé tốt nhất trong tất cả đám bạn. Thế nhưng hầu như mỗi lần bé ra ngoài đều không cần tiêu tiền. Do đó mà Bạch Hy Cảnh đã phiền muộn rất lâu. Con gái cưng còn nhỏ như vậy mà đã có người dành trả tiền rồi. Cha ngốc chăm chỉ kiếm tiền nuôi con gái tỏ vẻ rất thương tâm. Những ngày cuối tháng 1, bộ phim Giang Hồ Sát khiến cho rất nhiều người trẻ tuổi phải trông mòn con mắt cuối cùng cũng được phát sóng. Ăn xong cơm tối, các thiếu niên nhà họ Bạch tụ tập trong phòng khách nhỏ. Bạch Húc Thần ôm Tiểu Tịnh Trần ngồi trên sàn nhà, tựa người vào ghế sofa. Trên bàn trà bày đủ thứ đồ ăn vặt. Từ lúc phim truyền hình bắt đầu chiếu, miệng của Tiểu Tịnh Trần liền không hề ngừng lại. Rõ ràng cả nhà chỉ mới ăn xong bữa tối mà thôi. Giang Hồ Sát phát sóng rất mạnh mẽ. Mỗi ngày 3 tập, một ngày trước đêm 30 vừa khéo chiếu xong phần đầu. Mùng 1 đầu năm bắt đầu phát sóng phần sau. Hoàn toàn được coi là một bộ phim Tết có sức ảnh hưởng rất lớn. Ngành giải trí ngày nay rất phát triển. Phim truyền hình được đổi mới liên tục như không cần tiền để tranh giành lượng khán giả. Muốn so về chất lượng nội dung thì chỉ có thể dựa vào số lượng thôi. Phát sóng sau phim Giang Lan, Giang Hồ Sát lập tức gây được tiếng vang rất lớn. Các diễn đàn truyền thông và tạp chí lớn đều thực hiện chuyên đề về bộ phim này. Đội ngũ diễn viên của bộ phim này dĩ nhiên rất hùng mạnh. Hơn nữa Khải Hoàn rất chịu chi tiền. Chế tác hậu kỳ của phim được đầu tư khá công phu. Thế cho nên các bài viết có liên quan đến Giang Hồ Sát đã liên tiếp chiếm giữ trang đầu của các trang tin tức truyền thông trong một thời gian dài. Những diễn viên chính trong phim càng nổi như cồn, thông báo liên tục, tỷ suất xuất hiện tăng mạnh, danh tiếng trong thoáng chốc đã đứng đầu. Giang Hồ Sát thật sự rất hot rồi. Chỉ cần mở TV, gần như mỗi đài truyền hình đều chọn một thời gian để phát sóng bộ phim này. Đương nhiên bởi vì đợt truyền bá đầu tiên vẫn chưa kết thúc. Số tập phim ở trên mạng vẫn dừng ở phần trước, do đó đài Măng Câu, đài đầu tiên phát sóng phim đã nhận được sự quan tâm nhất của mọi người. Không ít chương trình truyền hình đã mời thành viên chủ chốt của đoàn làm phim làm khách mời. Thế hệ trẻ như Khưu Vân, thế hệ trước như Thẩm Thu Vũ thậm chí còn có nhân vật đại diện cho những ngôi sao nhí như An Kỳ. Hầu như mỗi vai chính vai phụ đều thỉnh thoảng xuất hiện trước mắt khán giả. Khiến cho Giang Hồ Sát càng thêm nổi tiếng. Đồng thời ngôi sao thần tượng Khưu Vân và ngôi sao nhí An Kỳ trong sự tán thưởng đẹp trai. Rạng rỡ, khôi ngô, dễ thương, lanh lợi, cuối cùng cũng đã nghe thấy những lời thừa nhận về thực lực. Tiêu biểu như diễn rất hay, diễn rất xuất sắc, hai người một lớn một nhỏ suýt chút nữa mừng rớt nước mắt. Bọn họ vẫn luôn cố gắng, nhưng muốn thoát khỏi sự chụp mũ là bình hoa thật sự không dễ dàng. May mà cuối cùng bọn họ cũng đạt được thành công và bước đột phá nho nhỏ. Lượng fan của nhóm người Khưu Vân, An Kỳ, Thẩm Thu Vũ nhanh chóng được mở rộng, hơn nữa thuận theo xu thế lượng người yêu thích tăng dần lên. Bất luận là trên mạng, trong TV hay trên báo chí, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy tin tức liên quan đến bọn họ. Bọn họ gần như cùng lúc giành được sự yêu thích từ tất cả phái nữ từ già, trung niên, thanh niên đến trẻ em. Sau đó, một bạn trên mạng đã đưa ra một câu hỏi, tại sao người nổi tiếng trong Giang Hồ Sát đều là phái nam? Một câu hỏi làm dấy lên hàng ngàn cơn sóng. Không phải vậy sao, bất kể là Khưu Vân, An Kỳ hay Thẩm Thu Vũ, thậm chí bao gồm cả những diễn viên phụ nổi tiếng nhờ bộ phim này cũng đều là đàn ông. Phái nữ dường như đã lập tức mai danh ẩn tích, nhưng trên thực tế, Giang Hồ Sát là một bộ phim về đại hiệp, nhân vật nữ thật tình không ít, đặc biệt là những Yến Anh xung quanh nhân vật chính, ai ai cũng là mỹ nhân, mỗi người đều có chút tiếng tăm trong giới giải trí. Cho dù không phải danh tiếng lẫy lừng, nhưng cũng không đến nỗi không ai biết tới. Thế là có không ít khán giả bắt đầu xem lại trên TV hoặc trên mạng. lại một lần nữa bình luận về những cô gái trong giang hồ sát. Sau đó họ mới phát hiện ra, bọn họ đều rất xinh đẹp, trang phục lộng lẫy, trang sức tinh xảo, thật sự là mỗi người đều có nét đặc sắc riêng, nhưng khi nhìn lại luôn có cảm giác thiếu thứ gì đó. Fan club của các nữ diễn viên điên cuồng ủng hộ thần tượng của mình ở trên mạng. Sau đó dốc hết sức ném đá những nữ diễn viên khác. Diễn viên nữ bị chửi đương nhiên cũng có fan hâm mộ của riêng mình. Để ủng hộ thần tượng của mình, các fan cũng không chút khách khí mà mắng lại. Trong một khoảng thời gian, các diễn đàn trên mạng vô cùng hỗn loạn. Trong tiếng mắng chửi, những nữ diễn viên đó cũng nổi tiếng hơn một cách khó hiểu. Tham gia không ít các chương trình tạp kỹ, talk show, tỷ lệ xuất hiện cũng tăng lên. Thế nhưng đúng vào lúc khán giả cảm thấy tuyệt vọng với các nữ hiệp khi không có Khư Vân, An Kỳ và các diễn viên phụ nam thì một bóng người màu máu không báo trước liền xông vào tầm mắt của mọi người. Mang theo sức cuốn hút làm lay động tâm hồn khiến cho người ta không có cách nào tự thoát ra được. Đó là cảnh đầu tiên của Bách Lý Giao. Chính là cảnh lúc thời Trấn Tân do Khư Vân đóng dẫn hai cô gái đi cùng đã gặp Bách Lý Giao ở trong rừng cây. Bách Lý Giao dáng người kiên cường đứng trên cây. Rõ ràng chỉ là một đứa bé cùng lắm chỉ cao 1 mét. Nhưng dường như lại có sức hấp dẫn trời phú. Vẻ mặt của cô bé hờ hững, ánh mắt tĩnh lặng trống rỗng. Dung mạo đẹp đến tột cùng và ánh mắt lạnh lùng đến cực hạn sinh ra sự tương phản kịch liệt đâm thẳng vào trái tim của người xem. Lại thêm sát khí lẫm liệt tràn ra từ trong bộ hán phục đỏ tươi như máu. Trong nháy mắt Bách Lý Giao nắm giữ được vô số trái tim khán giả. Cảnh phim của Bách Lý Giao vừa qua, trong các diễn đàn lớn lập tức sục sôi. Đây mới là nữ chính hoàn mỹ nhất trong lòng tôi nha. Đúng vậy, tại sao không để cô bé đóng vai chính? Đẹp quá đi, mình là con gái, trong khoảnh khắc nhìn thấy cô bé, mình cũng không nhịn được mà động lòng. Các chàng trai, các cậu có thể nhịn được hay không? Khụ, thật sự nhịn được, tuổi của diễn viên này hình như còn rất nhỏ. Đúng đó, mình vừa xem lại rồi. Tên diễn viên là Vô Tà, người đẹp tên cũng đẹp, tôi nói cho cậu biết. Tôi quyết định làm fan hâm mộ số 1 của cô bé. Trên mạng dường như không tra ra được profile của cô bé. Hà hà, nhỏ như thế mà đã đẹp như vậy. Lớn lên nhất định là một nữ vương cực phẩm. Nữ vương, cầu được dạy bảo. Ngày hôm sau, giới tin tức truyền thông nghe được tin đã lập tức hành động. Những danh hiệu như diễn viên nhí thiên tài, diễn viên nhí đẹp nhất, liên tục được đội lên trên đầu của diễn viên nhí tên là Vô Tà. Trong thời gian ngắn, danh tiếng của cô bé lại còn lấn át cả nhân vật chính trong phim. Khư Vân, còn nữ chính trong phim, đó là ai thế? Thành viên đoàn phim lại tham gia chương trình tạp kỹ gì đó? Câu được hỏi nhiều nhất là chuyện liên quan đến diễn viên nhí Vô Tà. Đây cũng là điều người xem hứng thú và muốn biết nhất. Không có cách nào hết, ai bảo là bất kể ở trên mạng hay trên tin tức truyền thông đều không tìm ra được bất kỳ một tin tức nào liên quan đến Vô Tà kia chứ. Hy vọng duy nhất của mọi người chính là nghĩ cách moi ra được một ít tin đồn từ trong miệng của những diễn viên khác. Cách chương.